Tận thế nhạc viên, chương 1236, đã lâu e bay người sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu ngồi xổm trên mặt đất, tai trong tràn ngập ngoài cửa vang dội tiếng cảnh báo, chạy thanh cùng tiếng giống giận dữ. Trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, nàng chỉ có thể sờ đến máu, lại sờ không tới máu chủ nhân. Tìm tòi mấy giây, nàng cảm giác được theo thùng đựng hàng phía dưới, từng tia từng sợi máu chính theo phá toái sàn nhà ra bên ngoài càng thấm càng nhiều. Mùi máu tanh cũng càng ngày càng đậm. Dù là chính bản thân ở vào một nhà trong bệnh viện, cũng không cứu sống thùng đựng hàng phía dưới bánh thịt. Đoạt thứ gì bệnh viện đều là cái phản ứng này. Giết một cái NPC. Lâm Tam Tửu không nguyện ý nhớ lại. Chỉ ít ở văn phòng cửa mở ra trước kia, nàng tội giết người đi còn sẽ không bị phát hiện. À, trước hết nghĩ muốn làm sao ra ngoài đi. Ý lão sư nhắc nhở nàng một tiếng. Chỗ này khẳng định không có cửa sổ. Là, nàng hiện tại ngay tại dưới mặt đất một tầng trong. Lâm Tam Tửu đứng lên, ở trên vách tường lau lau tay, thả ra vài tia ý thức lực. Ý thức lực như là cá bơi đồng dạng rơi vào trong không khí, tại phía trước nhẹ nhàng lắc lư. Tuần tra, mỗi đụng tới thứ gì đều sẽ xô ra trầm thấp một thanh âm vang lên, nhắc nhở nàng ở đâu có chướng ngại vật. Giống con rơi đồng dạng sau khi đi mấy bước, nàng đem sờ tới sờ lui tựa như là tủ hồ sơ. Cặp văn kiện đồ vật đều hóa thành tấm thẻ. Thùng đựng hàng phá hỏng phần lớn không gian. Nàng rất nhanh liền không dư thừa địa phương nào có thể đi. Tự nhiên là cái gì xuất khẩu cũng không tìm được. Đột nhiên, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn va vào màng nhĩ trong. Cả kinh nàng tại chỗ nhảy một cái. Dư chấn thanh vẫn cứ sang sảng không dứt. Lâm Tam Tửu bỏ ra vài giây đồng hồ mới ý thức tới. Hành lang thượng bọn cảnh vệ nguyên lai đã đem khung cửa phá hủy xuống tới. Ngay tại ý đồ đem thùng đựng hàng mặt ngoài đập sập đi vào, chế tạo ra chui vào khe hở. Thùng đựng hàng nhịn không được bao lâu. Ý lão sư vội vàng hấp tấp hỏi. Làm sao bây giờ? Lâm Tam Tửu không có lên tiếng âm thanh. Hất lên tay phải, kim loại bao tay cấp tốc từng mảnh tiến hành bọc lại bàn tay của nàng. Nàng tìm đúng khoảng cách, chân dưới một lần phát lực hướng phía trước phóng đi, đem lực lượng toàn thân đều quán trú vào trên tay phải. Đợi nàng như là như sét đánh nhào đến mặt tường lúc, nàng hữu quyền gào thét khởi lệnh người sợ hãi Duệ Phong. Ấm vang nện vào trong vách tường, nàng trái tim đốn một giây. May mắn, bệnh viện tường cũng và sẽ chết sẽ chảy máu NPC giống nhau thực. Tại đại lượng trong bụi đất ào ào đổ sụp đi xuống một khối lớn. Nàng đang làm gì? Có cảnh vệ nghe thấy được. Lập tức cao giọng quát. Nhanh, nàng ở bên trong tạp tường. Kế tiếp phòng trong có NPC sao? Ý nghĩ này vừa mới mọc lên đến. Liền bị rít lên một tiếng bồi thường đáp. Lâm Tam Tửu có chút hạ thấp eo. Phảng phất xuyên qua vòng lửa lão hổ bình thường theo trên tường vỡ vụn trong cửa hang vọt đi vào. Lao thẳng về phía tiếng rít gào kia nơi phát ra nơi. Nàng cái gì cũng thấy không rõ. Càng không biết này xông lên đụng ngã lăn bao nhiêu thứ. Thẳng đến chính mình đối diện đánh lên một cái mềm mềm thân thể. Nàng mới cùng theo lăn lộn rơi xuống trên mặt đất. Bị nàng đặt ở dưới thân nữ NPC liều mạng thét chói tai vang lên. Cứu mạng, tội phạm truy nã tại đây. Một bên không ngừng giãy giụa bay nhảy. Tại cái này ánh đèn vẫn như cũ hoàn hảo phòng trong. Lâm Tam Tửu lại trùng hoạch nàng một điểm kia đáng thương tầm nhìn. Vừa mới ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy cửa phòng bị phanh một chút phá tan. 4-5 cái cảnh vệ liên tiếp vọt vào. Nàng nguyên bản là nghĩ vơ vét bệnh viện một chút đồ vật mà thôi. Nhiều lắm là cũng coi như là kẻ trộm tiểu đường. Làm Lâm Tam Tửu một cái nắm lấy NPC cổ. Đêm này từ dưới đất lôi dậy thời điểm. Rất có vài phần giờ khóc giờ cười. Nàng tại sao lại bị dồn đến giết người bắt cóc trình độ. Các ngươi động một cái. Ta liền giết nàng. Nàng đem NPC để sách tại chính mình thân thể phía trước. Âm thầm hy vọng đối phương sẽ quan tâm NPC chết sống. Một chiêu này thế mà có hiệu quả. Bọn cảnh vệ nhao nhao dừng lại chân. Bên trong một cái hai mắt bộ vị bị lỗ đen xuyên qua bảo vệ. Nâng tay lên bên trong một cái gậy cảnh sát. Hô, người muốn thế nào? Ra ngoài. Lâm Tam Tửu một trái tim đông trở xuống trong bụng. Đóng cửa lại. Không phải ta gọi. Không cho phép vào đến. Cũng không cho phép lại tạp bên kia thùng đựng hàng. Mấy cái cảnh vệ do dự lẫn nhau nhìn thoáng qua. Nhao nhao bắt đầu lui về sau. Vừa lui hai bước. Bên trong một cái bỗng nhiên rung động mấy lần mặt trung tâm thôn phệ cái mũi lỗ đen. Hỏi. Các người ngửi thấy mùi máu tê sao? Là ta. Ngoài ý liệu. Bị Lâm Tam Tửu gắt gao nắm lấy cổ nữ NPC đột nhiên trả lời. Cứ việc nói đến lại gian nan lại khàn giọng. Vẫn kiên trì nói láo. Ta bị thương. Phía sau ngay tại chảy máu. Coi như bọn họ rời đi văn phòng. Bên ngoài cảnh vệ cũng chỉ sẽ càng tụ càng nhiều. Nhưng là, trước mắt Lâm Tam Tửu cuối cùng có một cái cơ hội thở dốc. Chờ cửa đóng lại về sau. Nàng dứt khoát dùng ý thức lực đem NPC gắt gao trói buộc lại. Dựa vào trên một cái bàn. Nghe chính mình màng nhĩ trong nhịp trống bình thường máu xung kích âm thanh. Chậm rãi bình tĩnh một chút. Người không có bị thương. Một lát sau, Lâm Tam Tửu nheo lại mắt. Tại mờ tối đánh giá NPC, đây là một cái dẫm tại trung niên ngưỡng cửa nữ nhân. Xem này quần áo trang điểm. Tựa hồ cũng sớm tiếp nhận thanh xuân không còn sự thật này. Vì cái gì lừa bọn họ? Người giết bàng bác, đúng hay không? Nàng thanh âm hơi phát run. Chỉ cần bọn họ còn không có phát hiện có người chết. Người không coi là nguy hiểm nhất cấp bậc người xâm nhập. Nhưng là, nếu bọn họ cho rằng ngươi mức độ nguy hiểm đã đại đại vượt qua ta cái mạng này trình độ trọng yếu. Vậy bọn hắn liền sẽ bắt đầu cường công. Đến lúc đó, ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Quá chân thực, nếu như không phải lava. Nếu như không phải bảo vệ mặt trên lỗ đen. Nếu như không phải nhiều ra đến bàn chân kia. Lâm Tam Tửu sợ rằng sẽ cho là chính mình bắt cóc chính là một cái chân chính loài người. Bọn họ cũng không biết bên cạnh văn phòng có người tăng ca. Trung niên nữ tính vẫn còn tiếp tục thuyết phục nàng. Nhưng là coi như bọn họ không có phát hiện. Người dự định như thế nào ra ngoài? Nơi này không có những đường ra khác. Bọn họ sẽ không bởi vì ta để cho ngươi đi. Ngươi không bằng sớm một chút đầu hàng. Ngậm miệng. Lâm Tam Tửu cực nhanh gọi ra một cái thẻ. Đưa nó gắt gao niết trong lòng bàn tay. Nàng hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nhắm mắt lại, eBay đã lâu không gặp giao diện lại lần nữa xuất hiện ở trong ý thức. Chính như nữ NPC nói, nàng kỳ thật không có một chút xíu từ chỗ này biện pháp thoát thân. Nhưng là nàng không có, chưa chắc người khác cũng không có. Nàng đầu tiên thả ra một đầu cầu mua tin tức, thùng đựng hàng bên trong cất giữ đại lượng hồng tinh. Hiện tại chính là bọn chúng phát huy được tác dụng thời điểm rồi. Không chỉ có giá cả cho đến khẳng khái. Nàng đối cầu mua vật phẩm tính chất yêu cầu cũng không cao. Mặc kệ là có thể đổi dung mạo cũng tốt. Còn là có thể vòng qua không gian cũng tốt. Chỉ cần có thể không để cho nàng biết chưa phát giác theo cảnh vệ mí mắt phía dưới chuồn mất. Nàng liền nguyện ý ra giá tiền rất lớn. Cầu mua tin tức thả ra về sau. Lâm Tam Tửu lập tức bắt đầu xem khởi buôn bán thương phẩm danh sách. Kỳ thật nàng cũng biết. Thông qua eBay tiền trao cháo mốc. Chỉ sợ hy vọng thành công không quá lớn. Một khi tìm không ra thích hợp đồ vật. Nàng liền phải nhanh lên ngẫm lại bước kế tiếp nên làm gì bây giờ. Nhưng mà thế sự có khi chính là như vậy ra ngoài ý định. Người đang tìm ta. Đúng không? Làm đầu này nhắn lại theo nàng cầu mua tin tức hạ nổi lên lúc. Lâm Tam Tửu toàn thân đều cứng đờ. Nàng nhìn kỹ mấy lần. Càng xem càng cảm thấy không dám tin. Đúng dịp, ta vừa vặn có giúp được ngươi bận bịu đồ vật. Nhắn lại người sử dụng danh là cung đạo nhất. Tấu chương xong. Cách chương.